Cương Triều Lão Bà, chương 48, 48, sự việc bại lộ nhận giải Kim Nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nơi trao giải ở trước là thảm đỏ, xe cô dừng trước. Hai hàng phóng viên hai bên liền đổi phương hướng từ Mộng Điệp chuyển sang Ninh Hai Vũ. Cô bước xuống thần thái kiêu sa, gương mặt diễm lệ động lòng người với vóc dáng chuẩn khiến cho ai cũng phải ngước nhìn thèm thuồng. Fan hai bên đều hô hào tên cô thật to hai tiếng. Hạ Vũ, lượng fan hùng hậu, fan của cô cũng vây kín cái nơi này. Bản đèn của cô chiếu lên, fan đều vui mừng là hét. À Hạ Vũ, chị đẹp quá. Hạ Vũ ơi, chị xinh quá. Em yêu chị Hạ Vũ ơi. Rất nhiều câu được vang lên, đám phóng viên đứng cách bênh hàng dây được vây sẵn và có vệ sĩ nên chẳng ai có thể chạy lên hỏi phỏng vấn mà chỉ có thể cực lực chụp hết sức mình cho những bộ ảnh đẹp nhất. Cô đứng ở giữa tạo dáng chụp hình. Lúc này ảnh đế Vương Vũ bước xuống cũng thu hút không ít đám đông quay lại. Vương Vũ lịch sự chào cô, lâu rồi không gặp lại cô. Đúng vậy, một diễn viên lớn như anh tôi muốn gặp cũng khó. Cô khách sáo đáp lại, nói rồi cô cùng Vương Vũ đi vào bên trong. Ở đây là một khu ghế và sân khấu lớn, hôm nay sẽ có rất nhiều minh tinh đến tham dự. Lễ trao giải Kim Nhạn là trao cho ca sĩ, tuy vậy nhưng vẫn có rất nhiều diễn viên đình đám đến dự buổi lễ long trọng hoành tráng này. Lúc vừa đi vừa cúi nhẹ người chào các tiền bối, các hậu bối cũng phải đứng lên cúi sâu người chào cô. Vương Vũ và Ninh Hạ Vũ có số ghế sát nhau, anh ngồi bên cạnh cô. Các ghế bên cạnh là các nhóm nhạc khác hoặc các ca sĩ solo riêng lẻ. Ở dưới cách cô một hàng ghế là vị trí của Mộng Điệp đang ngồi. Còn 30 phút nữa sẽ chính thức bình chọn, lúc này cả nước và các nước bạn, những người fan người hâm mộ sẽ bình chọn cho idol của mình. Lượt bình chọn dựa trên bản xếp hạng và MV của những năm nay. Lần lượt bình chọn và sẽ dần loại bỏ các idol có số bình chọn thấp, và cuối cùng người được chọn trao giải Kim Nhạn sẽ là người có số bình chọn cao nhất. Bắt đầu bình chọn, lượt số bình chọn của cô cũng tăng vùn vụt và Mộng Điệp cũng không kém, cả hai dường như ngang tài ngang sức với nhau. Ninh Hạ Vũ, lượt bình chọn của cô cũng không tồi. Vương Vũ ngồi bên cạnh nói, cảm ơn anh, cô đáp lại. Lượt bình chọn tương đương với việc loại bỏ các ca sĩ ít lượt ra ngoài. Sau 2 tiếng bình chọn và loại bỏ thì cuối cùng còn 3 người đều ca sĩ solo, Mộng Điệp, Ninh Hạ Vũ và Nana. 30 phút sau Nana cũng bị loại bỏ, cuối cùng chỉ còn 2 người tranh đấu gay gắt, lượt chọn của cô và Mộng Điệp ngang nhau. Mộng Điệp ngồi ở dưới quay lên liếc xéo cô một cái bầy ra vẻ khinh thường. Lúc này mọi người ở bên trong đều nhận được thông báo, ai nấy đều cầm điện thoại lên xem. Chỉ có mình Ninh Hạ Vũ là ung dung chống cằm nhìn chỉ số lượt chọn của Mộng Điệp dần tụt xuống. Vương Vũ cũng lấy điện thoại ra xem xong liền đưa cho Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng nhận lấy đọc thử xem thú vị cỡ nào. Có 2 bài báo lớn. Bài báo thứ nhất đưa tin về Mục Thiệu Khiêm. Mục Kiến Thụy, tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Mục Thị, là một người biến thái bệnh hoạn, lừa lọc các bé nhỏ để ký hợp đồng làm việc bán mạng cho công ty. Sử dụng chất cấm và chơi ma túy. Quan hệ với trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi và hàng loạt các scandal khác. Ở dưới là cả tá bình luận chửi bới ném đá gay gắt của cộng đồng mạng. Họ lên tiếng chỉ trích và chia sẻ mạnh mẽ bài viết đó. Hiện tại Mục Kiến Thụy đã bị bắt và tạm giam. Bài viết thứ hai là Mộng Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ minh tinh Mộng Điệp là người đứng sau dàn dựng lên vụ scandal hãm hại ca sĩ Ninh Hạ Vũ. Mộng Điệp đã ngủ với rất nhiều nhà sản xuất và Mục Kiến Thụy để giành được bước đi cho nghề nghiệp của mình. Đọc xong cô đưa lại cho Vương Vũ, thầm nghĩ chuyện này là do cô ta hãm hại mình trước. Trả đũa thôi mà, cũng không ác lắm đâu nhỉ. Có qua có lại mới công bằng, Mục Kiến Thụy việc ác ông ta làm thì nên đáng án tù ở mọt gông. Mộng Điệp đọc xong liền bàng hoàng, mặt mày tái mét không dám nhìn ai, các nghệ sĩ xung quanh ai nấy đều đã đọc hết 2 bài báo đó. Nhìn vào Mộng Điệp mà thầm chỉ trò, Ninh Hạ Vũ thấy lần này Lục Tử Ngạn đã làm rất tốt đáng khen vậy nên về sẽ thương. Lượt bình chọn của cô ta đương nhiên cũng tụt không phanh, tụt xuống liên tục không ngừng. Còn 60 giây nữa, nếu lượt bình chọn cô ta không biến đổi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Bắt đầu đếm lùi con số, đếm đến con số cuối cùng là 1, hình ảnh của Ninh Hạ Vũ được hiện lên màn hình lớn, tiếng nhạc và MV cũng xuất hiện lần lượt theo. MV ở trên sân khấu nói to rõ rõng rạc, chúc mừng ca sĩ Ninh Hạ Vũ đã đạt được giải Kim Nhạn lớn nhất 3 năm qua. Ninh Hạ Vũ mỉm cười đứng lên, cô cúi chào các tiền bối, hậu bối đứng lên cúi chào chúc mừng. Ai nãy đều nói lời chúc mừng với Hạ Vũ, chỉ duy mỗi Mộng Điệp là chết đứng tại vị trí, mặt mày tái mét. Mọi công sức, mọi thứ cô ta bỏ ra đều đổ sông đổ bể chỉ trong một hôm. Bây giờ phải ngước mắt nhìn Ninh Hạ Vũ đường đường chính chính bước lên sân khấu nhận lấy chiếc cúp vinh quang kia. Lòng cô ta như tan nát, nước mắt lẫn ánh mắt đều biến đổi. Ninh Hạ Vũ nhận lấy chiếc cúp rồi nhận lấy mic mà phát biểu cảm nghĩ. Để đứng được trên sân khấu ngày hôm nay, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức. Cảm ơn những người đã ở bên cạnh tôi động viên tôi, nhận được chiếc cúp này chắc sẽ không làm fan của tôi thất vọng đâu. Các bạn ấy cầu kỳ lắm nên tôi phải đoạt được về cho các bạn ấy. Cô nói, ở dưới khán đài nghe xong ai nấy đều cười phì lên. Ở toàn thành phố xem live cũng phải bật cười và vui mừng cho cô, họ cũng không quên đi ném đá Mộng Điệp và Mục Kiến Thủy. Lại thêm một thông báo nữa, tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra xem một lần nữa. Tin tức lần này lại sốc hơn tin khi nãy, Mộng Điệp đã đi cửa sau. Bề ngoài thánh thiện nhân hậu nhưng bên trong lại ăn chơi bê bối, có đời sống không lành mạnh và đã từng tông chết một bé gái rồi bỏ trốn. Cảnh sát lúc này cũng đã đi đến bắt Mộng Điệp rời đi, cô ta là hét vùng vẫy chửi bới gào thét lên. Làm loạn cả khán đài, Hạ Vũ đứng ở trên nhìn xuống cũng ngạc nhiên không kém. Sao lại bị bắt, cùng lắm là giải nghệ bị cư dân mạng chỉ trích thôi, sao lại đến mức bị cảnh sát bắt. Nhìn ở dưới ai cũng cầm điện thoại vừa xem vừa chỉ trỏ, cô cũng khép nép cầm chiếc cúp đi xuống ra sau hậu trường tìm gặp Ánh Tuyết. Ánh Tuyết đưa điện thoại cho cô đọc, đọc xong mới bàng hoàng. Tin tức này cô chẳng hề hay biết, là Lục Tử Ngạn đăng luôn sao. Cô cùng Ánh Tuyết đi cửa sau trốn phóng viên và fan lên xe đi khỏi. Dù gì cũng nhận giải xong, ở lại cũng chẳng làm gì. Với cả việc lớn lùm xùm hôm nay cô cũng không nên ở lại, phải tạm lánh đi. Cách chương.